Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, sông sáo biển lừa. Ngoài cửa, phóng viên vẫn luôn giày vò đến buổi tối mới đều rời đi. Trương Dương Bản muốn đi ra ngoài mua chút cơm tối, nhưng thời gian đã quá muộn. Được rồi, ngủ tiếp đi, ngủ rồi liền không đói bụng. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Thói quen là một củi mục, Trương Dương yên tâm thoải mái ngủ thiếp. Đi, nửa đêm, không biết mấy giờ, Trương Dương đột nhiên Tiêu Chảy tỉnh lại. Móa, khẳng định là giữa trưa tại nhà nào nhà hàng ăn đau bụng. Liền không nên đồ tiện nghi lấy như vậy một nhà không chứng nhận kinh doanh nhà hàng. Trương Dương liền vội vàng đứng lên đi nhà vệ sinh nghĩ kéo ngâm phân. Lại đột nhiên nhớ tới bồn cầu đã chặn lại mấy ngày. Trương Dương cũng không muốn nước bẩn chảy đầy phòng đều là. Đành phải cường kìm nén này ngâm phân. Cuống quýt xé một đầu giấy vệ sinh. Hướng về phía gần đây nhà vệ sinh công cộng chạy tới. Thành trung thôn phần lớn kiến trúc rách nát. Lâu năm thiếu tu sửa. Đêm khuya trên đường cái không có vài chỗ đèn đường là bình thường tỏa sáng. Cố nén tiện ý, Trương Dương bôi đen tìm được nhà vệ sinh công cộng, cũng mặc kệ là nhà vệ sinh nam vẫn là nhà vệ sinh nữ. Xông đi vào cởi quần liền bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Phốp, ếch, a, thoải mái, giờ này khắc này, còn có chuyện gì so đem nhẫn nhịn lâu như vậy phân lôi ra đến thoải mái hơn đâu. 5 phút sau, Trương Dương lau cái mông, còn chưa kịp kéo quần. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Không phải đâu, chẳng lẽ là phía tây công trường xảy ra sự cố rồi. Trương Dương vội vàng nâng lên quần đi ra ngoài xem náo nhiệt. Lại phát hiện phía tây công trường vẫn như cũ là hào hào. Nhưng phương hướng của nhà mình lại là bay tới cuồn cuộn khói đặc. Chạy tới gần xem xét. Trương Dương phát hiện mình cái phòng dột đã bị tạc thành một vùng phế tích. Còn ngay tiếp theo bên cạnh hai gian phòng tử cũng gặp nạn. Gần đây hàng xóm ngay tại một thùng nước cứu hỏa. Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Dương vội hỏi đang giúp bận bịu cứu hỏa một cái lão đại gia nói. Ta cũng biết không ngờ a, đang ngủ cảm giác, đột nhiên ầm một tiếng đem ta cấp làm tỉnh lại. Ra tới xem xét, này mấy gian phòng ốc đều cháy rồi. Cứu mạng a, mẹ, lúc này, có tiếng kêu cứu theo lửa cháy trong phòng truyền đến. Nhi tử, tiểu phá lâu dưới một người mặt xám mày cho mẫu thân tê tâm liệt phế kêu liền muốn xông tới. Người đi người cũng sẽ bị thiêu chết. Mẹ đứa nhỏ, người đừng đi qua a, hỏa hóa vượng, sẽ chết người đấy. Vị mẫu thân này vẫn như cũ dây dưa không bỏ, điên cuồng gào lên, ngươi tên phế vật này, con của ta ở bên trong, ta muốn đi cứu hắn. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là chính mình nhà hàng xóm hai tử Tiểu Trí. Tiểu Trí cũng tại thành trung thôn hướng Dương tiểu học đọc sách. Trương Dương thỉnh thoảng sẽ ở ngoài cửa gặp được đi học tan học Tiểu Trí. Tiểu Trí cha mẹ đều không thích chính mình, bọn họ đều cho là mình là cái củi mục, không muốn để cho con của bọn hắn tiếp cận chính mình, để tránh bị làm hư, nhưng Tiểu Trí nhưng không có đại nhân nhiều như vậy lo lắng. Nhìn thấy chính mình lúc kiểu gì cũng sẽ cho mình một cái thiên chân vô tà tươi cười. Trương Dương trong lòng đối hài tử này ấn tượng cũng không tệ lắm. Tiểu Trí mẫu thân còn đang gào khóc. Đột nhiên bên cạnh một đạo hắc ảnh vọt tới, vọt vào lửa cháy phòng ở. Thành trung thôn kiến trúc đại đều nắm chắc 10 năm lịch sử. Hơn nữa đa số làm bằng gỗ kiến trúc, thế lửa đốt thật nhanh. Trương Dương vừa xông lên lầu bậc thang, sau lưng liền bị đại hỏa nuốt mất. Tiểu phá lâu tầng lầu không cao, chỉ có 3 tầng mà thôi. Trương Dương rất nhanh liền vọt tới Tiểu Trí một nhà chỗ ở phòng ở bên ngoài. Mẹ, mau cứu ta. Khụ khụ, Tiểu Trí thanh âm càng ngày càng yếu ớt. hiển nhiên là bị đại hỏa sinh ra khói đặc cấp sặc đến thần trí không rõ. Lại kéo đi xuống chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trương Dương dùng sức đạp cửa phòng mấy cước, cửa phòng nhưng thủy chung là không nhúc nhích tí nào. Phá, Trương Dương hô lớn một tiếng, hệ thống nhắc nhở khấu trừ 500 không may điểm, lại là dùng sức một chân, cửa phòng rốt cục bị đạp ra. Vào cửa xem xét, Trương Dương phát hiện trước mặt trên mặt đất ngã một cái hai nửa tủ bát. Thì ra vừa mới là cái này tủ bát đổ xuống cản lại cửa phòng. Này mới đưa đến chính mình vừa mới làm sao cũng đạp không ra. Trương Dương hướng về phía cửa sổ chỗ ấy nhìn lại, phát hiện Tiểu Trí đã bất tỉnh ngã xuống bên cửa sổ. Chung quanh đại hỏa đang nhanh chóng hướng về phía Tiểu Trí bên người lan tràn. Trương Dương không do dự, xuyên qua biển lửa, cấp tốc vọt tới, lập tức cởi trên người mình quần áo đem Tiểu Trí túi. Đang định đường cũ trở về, đột nhiên nóc phòng sụp xuống, ngăn cản lại đường trở về. Trương Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, đã có thể nhìn thấy nơi xa một chiếc xe cứu hỏa chính lóe ra đèn đỏ xuyên qua tầng tầng lớp lớp con. Đường chạy tới nơi đây, nhưng thành trung thôn con đường mạng lưới thật sự là quá phức tạp đi. Chờ bọn hắn chạy tới, nơi này đã bị đại hỏa nuốt sống, mắt thấy không có đường rút lui. Đại hỏa còn tại từng bước ép sát, Trương Dương quyết định chắc chắn, cắn răng, trong lòng mặc niệm nói, ngã không chết, hệ thống nhắc nhở khấu trừ 5.000 không may điểm. Oanh, Trương Dương vừa ôm trong ngực Tiểu Trí nhảy ra ngoài cửa sổ. Bên trong căn phòng bình ga xảy ra kịch liệt nổ tung. Khí lãng khổng lồ trực tiếp đem Trương Dương oanh đến cách đó không xa trên cây. Sau đó Trương Dương theo đại thụ chi tiết từng đoạn rớt xuống. Trên người hiện đầy vết thương, nhưng từ đầu đến cuối, Trương Dương đều là ôm thật chặt trong ngực Tiểu Trí. Cạch, Trương Dương thuận lợi rơi xuống đất, nhưng mình cũng là một ngụm máu phun ra. Trên người hiện đầy vết thương cùng bị khói đặc hun sấy đen nhánh. Nhi tử, Tiểu Trí mẫu thân mắt thấy Trương Dương ôm Tiểu Trí theo lầu ba nhảy xuống tới. Lập tức hướng về phía Trương Dương chạy chỗ đó đi. Tiểu Trí phụ thân cùng với khác một chút hàng xóm cũng cùng theo chạy tới. Móa, lầu ba cũng không cao lắm đi. Ta chính là không tốn phí không may điểm tối đa cũng liền ngã cái gãy xương mà thôi. Này mẹ nó thoáng cái trừ đi ta 5.000 không may điểm. Còn làm cho ta mình đầy thương tích. Ngươi liền thỏa mãn đi. Tầng dưới khắp nơi đều là gạch ngói đá vụn màu thủy tinh. Còn có tinh tinh điểm điểm ngọn lửa. Vừa mới ngươi nếu là trực tiếp nhảy đi xuống, 8-9 phần 10 ngươi cái mạng này là giữ không được. Nhi tử, Tiểu Trí mẫu thân theo Trương Dương trong tay nhận lấy Tiểu Trí. Phát hiện Tiểu Trí ngoại trừ khuôn mặt nhỏ bị khói đặc hun đến đen nhánh cùng quần áo trên người bị phá vỡ một chút bên ngoài, cũng không có bị thương gì. Trương tiên sinh, quá cảm ơn ngươi. Tiểu Trí mẫu thân kích động lệ nóng doanh tròng, luôn miệng nói tạ, mau gọi xe cứu thương. Làm sao đội phòng cháy chữa cháy còn chưa tới? Hảo tâm các bạn hàng xóm phụ một tay đỡ Trương Dương đứng lên. May mắn, đều chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Không có thương cân động cốt, quay đầu lau lau thuốc liền tốt. Trương tiên sinh, ngươi không sao chứ? Tiểu Trí phụ thân một mặt lo lắng. Trương Dương nhàn nhạt lắc đầu. Ta không sao, Tiểu Trí hắn thế nào? Khụ khụ, vừa dứt lời, hôn mê Tiểu Trí ho khan hai tiếng. Tỉnh lại, nhi tử. Tiểu Trí mẫu thân mừng rỡ dị thường. Dương ca, Tiểu Trí mặc dù khuôn mặt nhỏ bị hun đen nhánh, nhưng một đôi mắt lại là dị thường thanh tịnh. Trương Dương nhìn trước mắt Tiểu Trí cùng mình suýt nữa bởi vì trận này đại hỏa mất mạng. Một trận cháy hừng hực lửa giận tùy tâm mà sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.